Tình nhân của tổng tài, chương 494, xỉu, khóc chuyện audio.com. Những gì ngày hôm nay xảy ra, chính Hứa Doãn Hạ biết rõ đây chắc chắn liên quan đến chú hai của cô, nếu không có thì tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tuy chuyện cô mang thai dường như ai cũng biết, nhưng sẽ không biết chính xác cô ở đâu mà gửi đến cho cô. Còn biết chuyện cô có song bào thai. Hứa Doãn Hạ càng nghĩ càng tức giận khó chịu, vốn không muốn quan tâm quá nhiều chuyện nhưng không thể cứ mặc kệ ông ta ngoài pháp luật như vậy. Luận về tội trạng hơn 20 năm trước, Cố Minh Khang đủ để ngồi trong tù hay là tử hình. Cố gia góp một phần không nhỏ cho nước E, nên việc Cố Minh Khang ám sát cô và mẹ cô năm xưa nhất định sẽ không vì chữ án treo, mà mặc kệ được. Hứa Doãn Hạ nắm chặt tay Cố Hoài Thiên, đang định nói thì bụng cô liền truyền đến cơn đau đớn. Còn chưa kịp nói gì thì Hứa Doãn Hạ liền ngất xỉu. Hạ hạ, bé cưng, tiếng kinh hô của Hà Doãn Hoa và Cố Hoài Thiên vang khắp nhà. Ngay cả Cố lão gia tử đang trong phòng thờ nói chuyện với tổ tiên và vợ quá cố của ông cũng giật mình mà lật đật bước ra khỏi phòng nhìn. Cố Hoài Thiên lo lắng đến muốn hỏng, vội vàng ôm lấy Hứa Doãn Hạ vào phòng khám của cô mà Cố gia chuẩn bị. Hà Doãn Hoa cũng hoảng hốt mà liền đi gọi điện thoại cho Cố Minh Dương một lần nữa và các bác sĩ. Trong phòng khám của Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ nằm mê man không hề hay biết gì. Hà Doãn Hoa vừa gọi điện thoại xong thì vào bóp tay bóp chân cho cô. Hai mắt bà đỏ ửng lo lắng. Ngay cả Cố Hoài Thiên có bình tĩnh ra sao mà tay anh lúc này cũng run nhè nhẹ. Nhìn bé cưng nằm trên giường sắc mặt tái nhợt mà anh cảm giác như chính bản thân thật vô dụng. Có một chút chuyện cũng không bảo vệ tốt bé cưng. Ha ha ha ha, Cố Minh Khang nghe tin chiếc hộp đó đã truyền đến tận tay Hứa Doãn Hạ không khỏi vui vẻ mà cười thành tiếng. Ông lại nhìn về người đàn ông đang đứng đối diện cúi đầu xuống khẽ nói. Làm tốt lắm, nhất định sẽ có thưởng hậu hĩnh cho cậu. Nói xong ông ta cũng không khỏi nhếch mép nghĩ thầm. Đứa bé trong bụng của cô, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ không đến được với cô đâu. Nên cứ từ từ tận hưởng cái cảm giác mà chính người mẹ của cô cùng từng cảm nhận đi Hứa Doãn Hạ. Ha ha, Cố Minh Khang hận. Hận cay hận đắng Cố Minh Dương, nhưng nếu so về thế lực lẫn thực lực ông không thể nào hơn Cố Minh Dương nên chỉ còn cách ám toán những người xung quanh ông ta. Những người mà ông ta yêu thương nhất, chỉ có như vậy những gì mà Cố Minh Dương có được cũng không thể làm gì. Đứa cháu ngoại sẽ chết đi ngay chính trong bụng của mẹ nó. Cho dù Cố Minh Dương thứ gì cũng có. Chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng tuyệt đối và duy nhất sẽ không có chuyện cứu được đứa bé khi còn chưa chào đời. Đây chỉ là một lần mở màn để chào mừng cháu gái của ông thôi. Sẽ còn lần hai lần ba rồi lần tư, những món quà lần sau sẽ thật đẹp đẽ và còn ghê sợ hơn lần này nhiều. Chỉ cần nghĩ tới thì Cố Minh Khang không thể nào không cười thành tiếng. Cách chương.